Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Vạn ma minh hà chấn thân ta. Khặc khặc, chỉ bằng ba người các ngươi liền luân hồi kiếp đều chưa từng độ ném vũ khí cho nhau. Lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đại thiên tà ma một kích liền có thể đem các ngươi hết thảy vỡ nát mất. Vạn trượng ma ảnh nơi ngực, ba trượng quỷ dị mặt người đồng thời cất tiếng cười to. Lâm động, muốn không phải là để cho ta tới a? Ta sớm tiếp dẫn một chút lực lượng phủ xuống, miễn cưỡng cũng có thể đem đánh bại. Ứng Hoan Hoan tay nhỏ lôi kéo Lâm động, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Thành thật ở chỗ này lấy, đừng cho ta thêm phiền. Lâm động lắc đầu, trực tiếp dậm chân nghênh tiếp. Hừ, thời kỳ viễn cổ, liền là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Gặp ta cũng đến tôn xưng một tiếng, băng chủ đại nhân. Cũng chỉ có ngươi cái này ngu ngốc mới có thể ghét bỏ ta cho ngươi thêm phiền. Màu băng lam dáng, đẹp thấp giọng oán trách một câu. Khóe miệng nhưng lại có một vệt nồng đậm ý cười dập dờn mà ra. Cười đến 10 điểm ngọt ngào. Thiên thọ, ta đến cùng đã làm sai điều gì, xem như trên trận chỉ ba luân hồi cảnh cường giả. Ứng Huyền lão phụ thân vốn định bên trên đến giúp đỡ. Kết quả lại nhìn thấy nữ nhi cùng tình nhân một màn này. Quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. Nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đại thiên tà ma sao? Đây cũng là các ngươi cùng ta chiến đấu át chủ bài sao? Nếu như là lời như vậy, đương nhiên là vô vị a. Tương đương, Lâm động từng bước đạp không mà lên. Cho đến cùng đạo kia cao lớn vạn trượng ma ảnh trọn vẹn song song. Thản nhiên nói, tinh không đại thôn phệ. Chỉ thấy cái kia tối tăm tinh không phía trên, đột có liếc mắt trông không đến liền màn đêm như thủy triều khuếch tán mà tới. Qua ông giây lát liền đã lan tràn tới toàn bộ thiên địa. Hắc ám màn trời buông xuống, bao trùm phương viên mấy vạn dặm địa phương. Đêm tối nháy mắt phủ xuống, ong ong, thiên địa theo đó điên cuồng run rẩy, cực kỳ lượng lớn ma khí liên tục không ngừng chủ động đầu nhập tầng kia hắc ám màn trời bên trong. Vây khốn liên quân ma yến thế giới bởi vì ma khí khô kiệt mà nháy mắt sụp đổ. Hắc ám màn trời lại ngược lại để mắt tới cao tới vạn trượng đại thiên tà ma. Đặc dính đến gần như thực chất hóa ma khí bị cực kỳ điên cuồng rút đi. Đại thiên tà ma ma thân tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rút lại. 9.000 trượng, 8.000 trượng, 7.000 trượng vừa sợ vừa giận đại thiên tà ma. Kêu rên âm thanh có thể nói vang vọng đất trời. Qua trong giây lát, đại thiên tà ma thân hình đã rút lại tới 3.000 trượng. Đáng chết, thôn phệ chi chủ năm đó chiêu bài thức thủ đoạn ngươi rõ ràng đều biết. Mắt thấy lấy ma thân lập, tức liền muốn rớt phá ngàn trượng. Càng suy yếu đại thiên tà ma cũng nhịn không được nữa. Lông xù ma tí mãnh liệt một trào. Vô tận ma khí phi tốc áp xúc thành một đạo dài đến ngàn trượng ma khí đồ đằng trụ lớn. Đi chết đi, bốn tay đại thiên tà ma hăng hái trong tay mình đồ đằng trụ lớn. Nhanh như thiểm điện đánh về ngay tại thôn phệ ma khí Lâm động. Lâm động, nguy hiểm, nhìn đến giật mình trong lòng Ứng Huyền thân hình hơi động. Định xuất thủ tương trợ, phụ thân, ngươi phải tin tưởng Lâm động. Không muốn đi qua cho hắn thêm phiền toái. Ứng Hoan Hoan một cái ngăn lại Ứng Huyền. Lờ mờ lắc đầu. Thân là băng chủ nàng nhưng lấy cực kỳ rõ ràng cảm ứng được. Giấu ở bộ kia đơn bạc dưới thân thể lực lượng kinh khủng nếu là toàn lực bộc phát ra. Đủ để cho vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh động dung. Keng. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm oanh minh mà lên. Vô tận lực lượng gợn sóng điên cuồng truyền vang mà ra. Chặn đầu đánh xuống ma khí đồ đằng trụ lớn. Bị một cái thô chắc vô cùng trắng bạc đại thủ gắt gao bắt lấy trong tay. Mảy may động đậy không được. Tà ma, thương tổn chủ nhân ta. Trắng bạc đại thủ chủ nhân, một tôn đỉnh thiên lập địa trắng bạc cự nhân đứng ở lâm động phía sau lộ ra đại thủ. Ồm ồm nói, hoàn toàn do thực chất hóa tinh thần lực áp xúc mà thành trắng bạc cự nhân. Thân hình cao tới vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tỏ khắp lấy một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Thân cao vẻn vẹn đến 1.200 trượng có thừa đại thiên tà ma ở tại phụ trợ phía dưới. Giống như nằm phục tại cự nhân bên chân một đầu chó con. Gầy còm vô lực, tâm linh cự nhân, đại phù tông, liên quân trong trận doanh. Thần tông chi chủ cùng phù cốc chi chủ hai vị này tiểu phù tông cường giả nháy mắt biến sắc. Bật thốt lên, hai vị tông phái siêu cấp trưởng giáo chí tôn. Kinh ngạc ngước nhìn tôn này đỉnh thiên lập địa vạn trượng trắng bạc cự nhân. Thất thần lẩm bẩm nói, đáng sợ như vậy tinh thần lực ba động, chỉ sợ còn không phải bình thường đại phù tông, là chủ tu tinh thần lực bọn hắn. Nhưng biết rõ tôn này trắng bạc cự nhân đối với phù sư tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Là, tại thôn phệ chi chủ luân hồi chi hải bế quan tháng 3 lâm động. Tiến bộ cũng không chỉ nguyên lực, vẫn là tinh thần lực. Hắn theo mới vào đại phù tông nhảy lên trở thành đại phù tông sơ kỳ cường giả. Có thể nói nhất trọng luân hồi kiếp đại phù tông sơ kỳ. Kiếm đến, một quyền đánh lui đại thiên tà ma vạn trượng trắng bạc cự nhân. Trắng bạc đại thủ trong hư không tùy ý một chiêu. Một chuôi hoàn toàn do tinh thần lực áp xúc thành ngàn trượng trắng bạc trường kiếm liền nhanh. Chóng nổi lên, tà ma, ngươi có tội. Trắng bạc cự nhân giơ cao lên trắng bạc thánh kiếm. Tại từng tiếng cuồng nhiệt hô to tuyên án bên trong, như là một tôn trừng trị kỵ sĩ ngang nhiên chém xuống. Sắc mặt kinh hãi đại thiên tà ma. Để ngang trước ngực đón đỡ ngàn trượng đồ đằng trụ lớn nháy mắt sụp đổ. Trắng bạc kiếm mang vút qua mà xuống. Cơ hồ nháy mắt đem ma thân một phân hai nửa. Một đầu tơ máu cực kỳ rõ ràng hiện lên. Đáng chết. Lâm động vì sao lại như thế mạnh a? Bị một kích trọng thương đại thiên tà ma thống khổ kêu rên một tiếng. Vội vàng lại lần nữa ngưng ra một chuôi ma khí đồ đằng trụ. Đón đỡ cái kia cuồng phong bạo vũ thế công. Có thể so nhất trọng luân hồi kiếp đại phù tông sơ kỳ. Mạnh đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà tại trắng bạc cự nhân tranh thủ thời gian thời khắc. Lâm động công kích cũng đã hoàn thành. Tổ phù chi nhãn, thôn phệ tử quang, băng lãnh âm thanh hạ xuống. Một cái khe lặng yên hiện lên ở lâm động mi tâm. Trong đó là một cái quỷ dị đến cực hạn đen kịt nhãn cầu. Như vô tận lỗ đen không ngừng xoay tròn. Hiu, theo đen kịt nhãn cầu không ngừng xoay tròn. Trong thiên địa tất cả nguyên lực điên cuồng hướng áp xúc mà vào. Cuối cùng hóa thành một đạo trong suốt đến cực hạn thần bí tia sáng lướt ầm ầm ra. Thế gian vạn vật đều là sụp đổ. Tổ phù chi nhãn, không nghĩ tới hắn đã đem thôn phệ tổ phù khống chế đến trình độ này a. Khoảng cách thôn phệ năm đó cảnh giới đã không xa. Ứng hoan hoan mỹ mâu hơi động, như có hai đạo hiện có băng văn cổ lão phù văn ở tại chỗ sâu trong con ngươi như ẩn như hiện lấy. Mơ hồ tại cộng minh lấy cái gì? Tổ phù chi nhãn phía dưới. Không biết có bao nhiêu vương giai dị ma vì đó hồn phi phách tán. Tổ phù chi nhãn. Lộ ra đến nghe qua tổ phù chi nhãn đại danh đại thiên tà ma. Sắc mặt kịch biến. Lâm động, ngươi mơ tưởng muốn để ta chết. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nó trực tiếp vứt bỏ đón đỡ. Ngạnh kháng trắng bạc cự nhân một kích. Sau đó điên cuồng gầm thét lên. Ong ong. Vô tận ma khí tự ngàn trượng ma thân bên trong dâng trào mà ra. Hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng thông thiên ma hà. Nước sông cực kỳ đặc dính, tràn ngập cực kỳ kinh người ăn mòn cùng nhiễm bẩn lực lượng. Vạn ma minh hà chấn thân ta. trùng trùng điệp điệp thông thiên ma hà uốn lượn chiếm cứ. Như một đầu vạn trượng ma long đoàn đoàn bao vây lấy đại thiên tà ma. Đặc dính ma nước trôi soát vạn vật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ